Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1052, chương 1053, Đại Nhân Vật. Từng tiếng thê lương cảnh tiếng kêu ở tường thành bên trên không ngừng vang lên. Thiết Sách Quân hôm nay hành trình động cũng không có thông chi cửa thành về. Càng không khả năng kinh động thủ vệ Hoàng thành Trung Châu Quân. Nhìn lấy những này hỏa diễm phù đồ tới gần, cửa thành vệ tự nhiên nhất định phải làm ra phản ứng. Chỉ là nhìn lấy những kia hỏa diễm phù đồ độ cao, cho dù đang quát khiến âm thanh bên trong đã đem rất nhiều tầm bắn rất xa thủ thành quân giới đều nhắm ngay những này hỏa diễm phù đồ chỗ này phương vị, nhưng sở hữu cửa thành vệ tướng lĩnh trong lòng đều hết sức rõ ràng. Dù là những này quân giới thật sự kích phát, đều có lẽ đối với những này hỏa diễm phù đồ không tạo được uy hiếp. Đông, ở bọn hắn chấn kinh bàng hoàng giữa, bên trên bầu trời lại vang lên to lớn trầm đục, làm loại này ngột ngạt tiếng vang ở trong gió tuyết vang lên lúc. 6-7 đạo cự đại diễm hỏa đã rơi xuống. Những này diễm hỏa vô cùng tinh chuẩn bao phủ thái tử chiêm sự cùng cái kia mấy tên Trung Châu quân. Tướng lĩnh chỗ này khu vực, những người này nhìn lấy ở chính mình quanh người rơi dụng hỏa diễm. Nhất thời không kịp nghĩ cũng không kịp phản ứng. Bất kỳ người tu hành đối với nguy hiểm không biết sự vật đều có trời sinh nghĩ muốn tránh né phản ứng, nhưng những này diễm hỏa như cùng thiên thạch đồng dạng rơi dụng. Tốc độ lại nhanh, lại chỉ là rơi vào bọn hắn chung quanh. Những này diễm hỏa trọn vẹn bao phủ mấy chục trượng phương viên khu vực. Mà bọn hắn ngay tại trung tâm, là mấu chốt nhất là, bọn hắn còn ở vào một loại rất ngây thơ trạng thái. Bọn hắn không biết rõ những này hỏa diễm phù đồ là muốn làm cái gì. Muốn đối bọn hắn làm cái gì? Diễm hỏa rơi đất. Tường thành trong ngoài đã vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng vô số tiếng kinh hô đều bị ầm ầm kim loại nhảy vọt âm thanh bao phủ. Tường thành bên trên quân sĩ mới thấy được rõ ràng. Những này diễm hỏa rơi xuống đất nháy mắt. Có thật nhiều cái đầu sọ lớn nhỏ kim loại viên cầu nhảy nhảy dựng lên. Đều hướng phía không trung bắn ra mà đi. Mà hắn nhóm bắn ra vị trí. Chính là thái tử chiêm sự cùng cái kia mấy tên Trung Châu quân tướng lĩnh chỗ này hướng trên đỉnh. Đầu, mấy tiếng quát chói tai âm thanh đồng thời vang lên. Thái tử chiêm sự cùng này mấy tên Trung Châu quân tướng lĩnh rốt cục đồng thời làm ra phản ứng. Mấy đạo ánh kiếm quay chung quanh lấy bọn hắn lượn vòng đi ra. Mênh mông chân nguyên lẫn nhau xông đánh. Phát ra rồi suy suy tiếng vang. Ánh kiếm cùng chân nguyên chồng xen một chỗ, tựa như là có một cái tròn trịa ánh sáng khung ở bọn hắn thân thể chung quanh sinh thành. Oanh, nhưng mà tại dưới một cái nháy mắt, những kim loại này viên cầu đồng thời nổ tung về sau, không còn có cái gì nữa. Bọn hắn ngoài thân phi kiếm, chân nguyên hình thành phát sáng, bao quát thân ảnh của bọn hắn, toàn bộ cũng không có. Chỉ có một nơi màu đỏ tươi nát mảnh, vô số tốc độ viễn siêu bình thường người tu hành cảm giác kim loại nát mảnh. Đem những người này thân thể triệt để xé thành rồi nát mảnh. Những này nát mảnh mức độ nhỏ, làm người ta không cách nào tưởng tượng. Máu đỏ tươi vô cùng sền sệt ở tường thành giường trên mở. Dọc theo tường thành hướng hạ lưu trôi, nhìn lấy hình ảnh như vậy. Nhờ đến gần nhất một chút cửa thành vệ tướng lĩnh cùng quân sĩ không thể thừa nhận. Qua một tiếng liền phun ra. Rất nhiều người không biết rõ tên này thái tử chiêm sự cùng này mấy tên Trung Châu quân tướng lĩnh. Mưu đồ rồi cái gì? Bọn hắn cũng không biết rõ vì cái gì những kia hỏa diễm phù đồ vậy mà như thế công khai giết chết. Rồi những này quyền quý. Nhưng trong thành này, tự nhiên có rất nhiều người biết được. Bọn hắn đương nhiên xác định đây là Thiết Sách Quân làm. Đây là ngang nhiên khiêu khích Nam Triều luật pháp. Nhưng mà bọn hắn lúc này sợ hãi trong lòng ít hơn so với phẫn nộ. Bọn hắn bắt đầu chân chính thanh tỉnh. thanh tỉnh những người này căn bản không tại bọn hắn chế định quy tắc trò chơi bên dưới làm việc. Một đánh giết thành chết trên tường những này quyền quý, sở hữu những này hỏa diễm phù đồ đột nhiên toàn bộ quang mang đại thịnh. Toàn bộ cất cao, ở trong khoảnh khắc, những này hỏa diễm phù đồ liền đã bốc lên đến người tu hành đều không cách nào thấy rõ độ cao. Tại lúc này bên trên bầu trời, tựa như là từng chiếc đèn lồng. Không ai có thể thấy rõ hỏa diễm phù đồ bên trên những người kia đến cùng là bộ dáng gì. Cũng không có người thấy rõ bọn hắn đến cùng dùng là cái gì quân giới. Mà lại mấu chốt ở chỗ, không ai có thể bay đi lên đem bọn hắn chóc nã xuống tới. Hoàng thành tường thành bên trên, mấy tên đã sớm tiếp vào vi duệ giấy viết thư quân đội nhân vật trọng yếu ở hôm nay trận này đại hí. Bên trong đã sớm không đếm xỉa đến, bọn hắn nhìn lấy ngự dược cục bên kia hỏa khí, lại nhìn lấy những này hỏa diễm phù đồ rời đi. Bọn hắn toàn bộ trầm mặc không nói, này nào chỉ là thiết sách quân ở biểu hiện ra lực lượng cùng quân bị. Đối với bọn hắn mà nói, này sao lại không phải Lâm Ý cố ý cho bọn hắn lên bài học. Lâm Ý thông qua sự thực như vậy nói cho bọn hắn. Theo linh hoang tăng lên, thế gian này chinh chiến, cuối cùng không còn là thuần túy từ người tu hành quyết định thời đại. Lão nhân ngã xuống thư phòng mình bên trong đàn mộc ngồi trên ghế. Tên này lão tư đồ tế tửu lựa chọn nhất là thể diện kiểu chết. Hắn trực tiếp đánh gãy rồi chính mình tâm mạch, ở Tề Châu Cơ trước mặt an tĩnh chết đi. Cảm thấy hắn sinh cơ triệt để mất đi, Tề Châu Cơ lúc này mới đối với Kiến Khang những này tiền bối bảo lưu lại một chút, có lẽ có tôn trọng. Người mất vì lớn, hắn hướng về phía tên này lão tư đồ tế tửu trầm mặc thi lễ một cái. Sau đó đạp tuyết đi ra lão tư đồ tế tửu phủ đệ. Không có người sẽ cam tâm tình nguyện thừa nhận thất bại sau đó bị tùy ý bài bố. Những này trong thành quyền quý cũng thế, nhất là ở tên này lão tư đồ tế tửu tử vong tin tức truyền ra ngoài về sau. Những kia cùng tên này lão tư đồ tế tửu đồng dạng nhân vật có chút trực tiếp kiên quyết rời đi tòa. Mình đã kinh doanh rất nhiều năm thành, có ít người thì kiên quyết bắt đầu rồi phản công, muốn chết, liền cùng chết. Một tên người mặc màu tím quan bảo quan viên xuất hiện ở Tề Châu Cơ chỗ này xe. Ngựa phía trước, tên này quan viên sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy xốc lên xe ngựa rèm cửa Tề Châu Cơ. Nói rằng, ta không nghĩ tới sẽ bị dạng này một tên hậu bối bức thành dạng này. Phụng triều thỉnh đại, nhân, Tề Châu Cơ tùy tiện nhận ra người kia là ai. Sau đó nhìn qua tựa hồ đặc biệt hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, này ngược lại tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Đi chết, tên này quan viên còn không có lên tiếng. Xe ngựa phía sau đã phát ra rồi một tiếng quát chói tai âm thanh. Ra tay chính là lão tư đồ tế tửu trong phủ một tên cung phụng. Kiến Khang thành giữa sở hữu những này chân chính đại nhân vật bên cạnh đều sẽ có chút cường đại. Cung phụng, này lão tư đồ tế tửu cũng không ngoại lệ. Tên này cung phụng ở tư đồ tế tửu phủ không có ra tay. Một là vì để tránh cho thương tới vô tội. Hai là hắn không có niềm tin tuyệt đối. Hắn biết rõ Tề Châu Cơ cũng không dễ dàng đối phó. Mà đi theo Tề Châu Cơ tên này Sa Phu, cũng là một tên thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng cùng đến nơi này về sau không giống. Theo tên này quan viên xuất hiện, còn có rất nhiều cường giả. Theo hắn một tiếng này quát chói tai, chí ít ba tên thần niệm cảnh người tu hành khí cơ bộc phát. Hướng phía Tề Châu Cơ xe ngựa giết tới đây, chỉ là những người tu hành này là đủ rồi sao? Tề Châu Cơ ngồi ở trong xe ngựa, cảm thụ được phô thiên cái địa mà đến khí cơ. Trên mặt lại là lộ ra rồi nồng đậm dày đặc trào phúng thần sắc. Hắn không muốn động, hắn căn bản sẽ không ra tay. Xem như hôm nay thiết sách quân người chủ trì. Hắn chính là hôm nay trong thành chân chính đại nhân vật. Dạng người như hắn nếu là còn muốn tự mình ra tay. Cùng những người này đi chém giết. vậy liền nhưng mà lộ ra thiết sách quân yếu đi. Cho nên hắn chỉ là nhìn về phía trước tên kia quan viên không ngừng cười lạnh bắt đầu. Nhóm những này ngu ngốc, nhóm chỉ là chiếm tòa thành này một phần rất nhỏ. Thế nhưng là chúng ta có là toàn bộ phía Tây, là toàn bộ đảng hạng cùng thổ cốc hồn, toàn bộ Tây vực, nhóm có thể có mấy cái thần niệm cảnh người tu hành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.